Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 366, chờ xuất phát, góc truyện audio.com, Mạc Phi nhìn Huyết La Sát đi xa bóng dáng, như suy tư gì. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mạc Phi cười cười, nói, ta suy nghĩ kia nha đầu tới làm gì? Tiêu Trần không cho là đúng mà bĩu môi, nói, này có cái gì hảo tưởng, ta còn tưởng rằng ngươi ở tự hỏi tân dược tề phối phương. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Tiêu Trần cười nhạt một tiếng, tràn đầy không cho là đúng nói. Tưởng như vậy nhiều làm gì, chỉ cần nàng không phải coi trọng ngươi, liền cùng ngươi không quan hệ. Mạc Phi gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, là như thế này không sai, ta cảm thấy kia nha đầu, vô cùng có khả năng là coi trọng ta. Tiêu Trần, Mạc Phi nhìn Tiêu Trần vẻ mặt vặn vẹo biểu tình, chớp chớp mắt nói. Tiêu Trần, ngươi làm sao vậy? Tiêu Trần khô khan cười cười, nói. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mạc Phi liếc xéo Tiêu Trần liếc mắt một cái, nói. Trần thiếu, ngươi cũng không nên xem thường ta a, ta chính là rất có mị lực, nhớ năm đó, Lâu Vũ vừa thấy đến ta, liền đối ta nhất kiến trung tình, thề đời này kiếp này phi ta không cưới. Tiêu Trần có chút quái dị mà nhìn Mạc Phi, nói. Chẳng lẽ không phải ngươi đối Lâu Vũ nhất kiến trung tình, đối nhân ra theo đuổi không bỏ sao? Mạc Phi hắc mặt nói. Ai nói cho ngươi, ta chính mình tùy tiện tưởng. Tiêu Trần vô tội địa đạo. Mạc Phi hắc mặt thầm nghĩ. Ngươi không phải toàn tâm toàn ý nghiên cứu dược tề sao? Ngươi không phải toàn tâm toàn ý đều ở dược tề thượng sao? Ngươi vì cái gì còn có thời gian tùy tiện miên man suy nghĩ? Ngươi tưởng sai rồi, là Lâu Vũ truy ta. Mạc Phi hắc mặt nói. Tiêu Trần không thể chí không mà nhún vai, nói. Hảo ta biết ngươi rất có mị lực, bất quá, ngươi không phải đã có bạn lữ, ngươi đã có bạn lữ, liền không khả năng tiếp thu nhân gia, nếu ngươi không có khả năng tiếp thu nhân gia, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, chẳng lẽ, ngươi tưởng di tình biệt luyến. Mạc Phi không cho là đúng nói, sao có thể ta là như vậy tam tâm nhị ý người sao? Tiêu Trần trầm mặc một hồi, như suy tư gì mà nhìn Mạc Phi, nói. Người chân trong chân ngoài, cũng không có gì quan hệ, chỉ cần không chậm trễ dược tề nghiên cứu là được, nam nhân sao, chân trong chân ngoài là bình thường. Mạc Phi, Trần Thiếu, người cũng thích chân trong chân ngoài. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không rảnh, Mạc Phi sửng sốt một hồi, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Trần thời gian đều dùng để nghiên cứu dược tề, nhân ra là người bận rộn, toàn tâm toàn ý đối đãi một người còn không có thời gian, huống chi chân trong chân ngoài. Nghĩ đến đây, Mạc Phi không khỏi có chút đồng tình Dã Phong lão đại. Dã Phong lão đại thích thượng Tiêu Trần, ngươi thật đáng thương. Dã Phong nhìn Mạc Phi cùng Tiêu Trần, có chút câu thúc nói. Hai vị tiên sinh, có thể hay không ở bảo đảm đuổi độc dược tề phối trí dưới tình huống, nghiên cứu một chút lực sát thương đại dược tề. Lực sát thương đại dược tề, có thể, Tiêu Trần gật gật đầu nói. Mạc Phi nhăn nhăn mày, nhạy bén nói. Dã Phong lão đại, có phải hay không trong cốc có cái gì biến cố? Dã Phong cười khổ một chút nói, ta vừa mới nhận được tin tức võ gia có khả năng sẽ ở sắp tới phong bế khói đen cốc đem chúng ta giam cầm chết ở chỗ này mặt. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, sao lại có thể như vậy, ai nha, má ơi, hắn thật đúng là bối a. Tiêu Trần nhăn nhăn mày mau, nói, ta sẽ tận lực. Dã Phong trà sát tay câu nệ mà cười cười, nói. Góc truyện audio.com, làm phiền, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không khách khí, Tiêu Trần cùng Mạc Phi cùng nhau trở về phòng thí nghiệm. Mạc Phi ngồi ở một bên, đầy mặt ưu sầu. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Trần nhìn Mạc Phi hạ xuống bộ dáng khó hiểu hỏi. Mạc Phi khẽ thở dài, nói. Ta suy nghĩ ta như thế nào như vậy mệnh khổ đâu, bị đưa tới địa phương quỷ quái này không nói, này còn không có bao lâu thời gian đâu, liền gặp được loại sự tình này. Tiêu Trần không cho là đúng mà cười cười, nói. Theo ta thấy, võ người nhà muốn phong bế khói đen cốc chưa chắc là chuyện xấu. Mạc Phi trừng lớn mắt hướng tới Tiêu Trần nhìn qua đi, ngươi không phải nói giỡn đi. Tiêu Trần nhún vai, nói. Nói giỡn, ta vì cái gì muốn nói giỡn, mấy năm nay, trong cốc tu sĩ đều tưởng xông ra đi, nhưng lại không có người thành công, vì cái gì? Một phương diện cố nhiên là võ gia người thế lực quá lớn, một phương diện rồi lại là bởi vì trong cốc nhân tâm không đồng đều, nếu võ gia thực sự có phong bế khói đen cốc tính toán, trong cốc người, phỏng chừng liền sẽ tự phát liên hợp đến cùng nhau. Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói. Ngươi cảm thấy nếu đại gia liên thủ, xông ra đi cơ hội đại sao? Tiêu Trần nhún vai, nói. Cái này cũng chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ. Võ gia canh giữ ở này khói đen ngoài cốc huyền cấp tu giả đại khái có mười mấy, địa cấp tu giả có một cái, nếu trong cốc người, dốc toàn bộ lực lượng, vẫn là có rất lớn hy vọng chạy ra sinh thiên. Như vậy sao? Mạc Phi nhăn nhăn mày nói. Tiêu Trần nhún vai, nói, kỳ thật nếu bị phong bế tại đây không thấy thiên nhật địa phương quỷ quái, thật đúng là không bằng đã chết hảo. Mạc Phi, Huyết La Sát lãnh địa, lão đại, ngươi xem Dã Phong lão đại bên kia có phải hay không thực sự có người nghiên cứu ra đuổi độc dược tề. Huyết con bướm tràn đầy tò mò hỏi, khẳng định là nghiên cứu ra tới, liền tính không có, hơn phân nửa cũng nên nghiên cứu ra thay thế dược tề hoặc là ức chế dược tề, nếu không, Dã Phong nhật tử sẽ không quá như vậy tiêu dao. Huyết La Sát nhàn nhã khẩy chính mình ngón tay nói, Huyết con bướm gật gật đầu, nói cũng là, Dã Phong thuộc hạ như vậy nhiều người, mấy năm nay giảm quân số rất ít, hắn thuộc hạ người tìm khói đen thạch năng lực cũng giống nhau. Huyết La Sát vốt cằm, nói, đáng tiếc a, phát hiện chậm, nếu là sớm một chút phát hiện nói không chừng có thể nhiều kiếm điểm tiện nghi. Huyết con bướm nhíu nhíu mày, nói, không nghĩ tới cái kia tiêu liệt cư nhiên là cái hàng giả, người nói năm đó cái kia tiêu liệt chết có điểm kỳ quặc. Huyết La Sát gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão đại, ngươi nói võ gia phong bế khói đen cốc khả năng tính có bao nhiêu đại? Huyết con bướm hỏi, Huyết La Sát lạnh lùng mà cười cười, nói, mặc kệ võ gia phong bế khói đen cốc khả năng tính có bao nhiêu đại, ta đều phải chứng thực chuyện này. Vì cái gì? Huyết con bướm hỏi, Huyết La Sát đôi mắt hung ác nham hiểm nói, địa phương quỷ quái này, ta đã đãi đủ rồi, ta thật sự không nghĩ đãi. Huyết La Sát âm mặt nàng dừng lại ở nhân cấp đỉnh thời gian không ngắn, nếu là ở bên ngoài, nàng đã sớm hẳn là thăng cấp đến huyền cấp, chính là tại đây khói đen cốc nàng căn bản không dám thăng cấp, trước kia cũng có người áp chế không được tu vi, ở khói đen trong cốc nếm thử thăng cấp đến một nửa, liền nổ tan xác mà chết. Nàng đã mau áp chế không được trong thân thể linh lực nếu là lần này xong. Cốc truyện audio.com, ra không được kia chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái. Lầu Vũ đám người tụ ở bên nhau, nói, đối với Dã Phong lão đại nói sự, đại gia có ý kiến gì không a? Thiên Diệp vuốt cằm, nói, võ gia này đàn không thiên lương gia hỏa cư nhiên tưởng đem chúng ta khóa chết ở bên trong, thật là táng tận thiên lương. Tô Vinh thở dài, nói, hiện tại không phải oán trách thời điểm, ngẫm lại biện pháp đi. Mạc Nhất nghiêng đầu, nói, chúng ta hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng, đi một bước xem một bước đi, rốt cuộc chúng ta hiện tại người ở dưới mái hiên a. Đến lúc đó, vẫn là muốn xem mặt trên an bài. Võ gia còn không có xác định sẽ phong bế khói đen cốc liên thủ xông ra khói đen cốc, việc này có thể hay không có cái gì biến cố. Trịnh Huyên hỏi, Lầu Vũ lắc lắc đầu, nói, sẽ không, vô luận võ gia người tính thế nào, chỉ cần võ gia có khả năng sẽ phong bế khói đen cốc tin tức truyền ra đi, trong cốc các lão đại, liền sẽ liên hợp ở bên nhau, bất kể hết thảy đại giới xông ra đi. Vì cái gì? Mạc Nhất hỏi, Lầu Vũ ôm hai tay, nói, bởi vì trong cốc rất nhiều lão đại thực lực đều dừng lại ở nhân cấp đỉnh, cái này khói đen cốc giống như là một cái chứa đầy hỏa dược thùng thuốc nổ, một chút liền bạo, tin tức này chính là tốt nhất đốt lửa khí. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, Lầu Vũ nói không tồi, trong cốc thực lực mạnh nhất kia một đường người, hẳn là đã sớm nghĩ ra đi, chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội, liền tính tin tức này là giả chỉ sợ cũng sẽ có người làm giả hóa thật. Trịnh Huyên ôm hai tay, nói, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, đến lúc đó, đánh là được. Mạc Phi cùng Tiêu Trần đãi ở phòng thí nghiệm chung nghiên cứu dược tề, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Trần ngẩng đầu, có chút bất mãn nói, nhà ngươi vị kia tới. Mạc Phi giơ lên một nụ cười nói, ân ta nghe được. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi trên mặt tươi cười, nhăn nhăn mày, nói, chạy nhanh đi thôi, đi sớm về sớm, không cần đi theo nhà ngươi vị kia mê muội mất cả ý chí. Mạc Phi, mê muội mất cả ý chí. Phi Phi, Lâu Vũ dương giọng tiếp đón Mạc Phi một tiếng. Tiêu Trần quét Lâu Vũ liếc mắt một cái, có chút không cao hứng nói. Người lại tới nữa, Lâu Vũ cười khổ một chút nói. Đúng vậy, quấy rầy ngài, Tiêu Trần khẽ hừ một tiếng, nói. Mạc Phi, không giống ngươi, hắn rất bận, ngụ ý, không có việc gì nói, đừng lão tới tìm Mạc Phi. Lâu Vũ gật gật đầu, xấu hổ mà cười cười, nói. Ta đã biết, Tiêu Trần khẽ hừ một tiếng, nói. Biết liền phải thức thời. Lâu Vũ, Mạc Phi nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, cười gượng nói. Chúng ta đi trước đi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.